Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. 172 khiến cho mọi người rung động. Hoàng đế bệ hạ. Vẻn vẹn một câu nói, tăng lên 10% lực uy hiếp. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tràn đầy hưng phấn, không thấy chung quanh ánh mắt kinh ngạc, nhìn phía dưới Kenny đại thần, ho khan hai tiếng, nha, Kenny đại thần mặc dù có lỗi, nhưng là điểm xuất phát là tốt. Hơn nữa, bệ hạ, Hornis đại thần thật lâu mới phản ứng được, trên mặt mang một tia mồ hôi lạnh, cắt dứt lời của hắn nói, Kenny đại thần nhưng là tự tiện vận dụng quốc khố tiền đặt cuộc khoản. Ta đề nghị vẫn là, bệ hạ không nên nghe tin đại thần đầu độc. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đưa hắn chảy xuống, Kenny trong lòng xông ra một chút hy vọng, la lên, vậy cũng là đại thần đầu độc nói như vậy. Mời bệ hạ phán đoán sáng suốt. Mặc dù hắn động quốc khố tiền, nhưng là cũng không phải là vì bản thân chi tư. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nhìn phía dưới nam tử, nhếch miệng lên, Kenny, người cũng không nên nói nữa. Đại thần tức là nước ta trọng thần, làm sao có thể sẽ như lời ngươi nói đây. Mặc dù ngươi sẽ xử tử hình ngươi, bất quá tư dụng quốc khố cũng là tội lớn. Như vậy đi, liền phạt ngươi 50 đại bản tốt rồi. 50 đại bản, tư dụng quốc khố 50 đại bản. Tại chỗ quan chức đều tựa như mình đang nằm mơ. Bất quá nhìn ngươi cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng Kenny vết thương trên người, dường như đã bị hình rồi. Cái kia 50 đại bản thì miễn đi. Miễn, cái này liền miễn. Chúng quan chức lại là một trận hoảng hốt, nhưng là bọn họ cũng nhìn đi ra rồi. Hoàng đế đây là tại bênh vực Kenny đại thần a? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đại thần không tính tiêu diệt cái đinh trong mắt của hắn sao? Mộc Tiểu Tiểu không biết, nhưng là những quan viên kia trong lòng đều tựa như gương sáng. Kenny là cùng Hornis đại thần đặc biệt đối nghịch, do tài chính thành phố đại thần cái này cái trọng yếu thần tử. Đại thần tự nhiên muốn đem hắn trừ đi. Bệ hạ, xin nghĩ lại a. Mà lúc này, cái đó dâu ria nam lại chạy ra, trên mặt mang oán độc thần sắc trợn mắt nhìn Kenny, hét lớn, Kenny đem quốc khố tiền đặt cuộc khoản đều bị hắn dùng hết. Như thế tướng quân Isdeath trinh phạt dị dân tộc a. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái, quay đầu nhìn sang một bên Isdeath, tướng quân Isdeath, là như vậy sao? Ai, không sai, Isdeath đi ra, quỳ một chân trên đất, bệ hạ. Đoạn trước ngày giờ tại hạ mới vừa cùng Nayenda tướng quân trinh phạt Tây Nam biên giới trở lại, thu được không rẻ thành quả. Bệ hạ có thể hỏi một chút nàng. Ồ, Nayenda tướng quân. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, nhìn lấy một bên yên lặng không nói Nayenda, khẽ mỉm cười. Người cũng cho là nên để cho Isdeath đi vùng Đông Nam cảnh trinh phạt dị dân tộc. Mộc Tiểu Tiểu lại không có hỏi thăm thành quả, mà là đưa ra cái vấn đề này. Trong đó ý không cần nói cũng biết. Bệ hạ, buộc một cái tóc bạch kim đuôi ngựa nữ tử đứng dậy, nửa quỳ xuống, tướng quân Isdeath đích xác là một cái thực lực cường đại người. Bất quá, nếu như là ngày trước, đối mặt khôi lỗi hoàng đế nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Nhưng là bây giờ, Mộc Tiểu Tiểu để cho nàng nhìn thấy một chút hy vọng. Nayenda quyết định đánh cuộc một lần. Bất quá, hiện nay, ta cũng cho là không muốn nhanh như vậy xuất binh. Trước tu dưỡng một thời gian cho thỏa đáng. Ha ha, xem ra Nayenda tướng quân cùng ý nghĩ của ta không hẹn mà hợp a. Mộc Tiểu Tiểu cười lớn, nhìn thấy loại tình huống này, Isdeath có chút nóng nảy. Vân vân, bệ hạ, phải biết lên đường chinh phạt dị dân tộc, có thể là có thể thu hoạch lớn lượng lợi ích. Tại sao? Tuy nói có thể đạt được lợi ích, nhưng là cũng nương theo lấy nguy hiểm. Chỉ có người dám bất chấp nguy hiểm, mới có thể đạt được thành công. Isdeath không yếu thế chút nào. Nói, bệ hạ, ngươi có dám hay không liều lĩnh trận phiêu lưu này đây? Dám em gái ngươi. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Tướng quân Isdeath nói không sai. Một cái thần tử đứng dậy, nói, chỉ cần tiêu diệt dị dân tộc, đế quốc chúng ta bản khối có thể lần nữa gia tăng. Đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái thiên cổ lưu danh sự tình. Mọi người cũng rối rít phụ họa. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trong đại điện cảnh tượng, thở dài một tiếng, đại thần nhất mạch người thật đúng là nhiều a. Tại chỗ không nói gì cũng chỉ có Nayenda, Budo, Liver cùng với số ít mấy vị quan viên. Nhìn thấy một mảnh hò hét ầm ĩ cảnh tượng, Mộc Tiểu Tiểu rõ ràng ho khan hai tiếng. Nhìn đến đại điện bên trong an tĩnh lại, mới sâu kín nói, các ngươi nói không sai. Nhưng là, hiện tại không có tiền à? Tất cả mọi người tại chỗ đều bị nghẹn một cái. Bao gồm Isdeath, không có tiền, không có tiền, được rồi, không có tiền, đây là ngạnh thương a. Cho nên, ta cho là nên đối với Kenny áp dụng tử hình. Zorier Nam thừa cơ nhảy ra, chỉ đã đứng lên đi tới một bên Kenny, la lên, hết thảy đều là lỗi của hắn. Không, không phải lỗi của hắn, là thế giới lỗi. Được rồi, không thể giao cho thế giới, là đế quốc lỗi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lướt qua phảng phất nhảy nhót giống như hề vậy Zorier Nam. Cho dù cho hắn chết, hình, những tiền kia cũng sẽ không trở về rồi đi. Hơn nữa bây giờ nhưng là đế quốc lục dùng người, cho nên không cần nhắc lại chuyện này rồi. Vậy, bệ hạ, cái kia dị dân tộc trinh phạt làm sao bây giờ? Isdeath nói, làm sao bây giờ? Vậy coi như xong thôi. Mộc Tiểu Tiểu buông tay một cái. Tính, liền như vậy, một cái đại thần đứng dậy, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện, không có cách nào hiện tại, không có tiền a, đúng rồi, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, xem các ngươi đối với trinh phạt nhiệt tình như vậy, nếu không, các ngươi tới tiếp viện một chút tiền đặt cuộc khoản, mọi người cùng quét quét lui về phía sau một bước, Mộc Tiểu Tiểu một câu, không có tiền, làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Một câu tiếp viện tiền đặt cuộc khoản làm cho tất cả mọi người đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Ai, xem ra mọi người cũng không muốn đây. Isdeath khanh, hiện tại cũng không có biện pháp. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy trên mặt Isdeath treo bất mãn vẻ mặt. Lại nói, Isdeath khanh, người rất muốn đi trinh phạt những thứ kia dị dân tộc sao? Đây là đương nhiên, bệ hạ, ồ, ta hiểu được. Mộc Tiểu Tiểu cười quỷ dị cười. Tiến tới bên tai Kuro Usagi nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Sau đó Kuro Usagi gật đầu một cái. Tại đại điện tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi xuống. Hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Isdeath, Budo đại tướng quân cùng với Hornis đại thần mấy người càng là trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nữ nhân kia là người nào? Lại có như thế thực lực. Kuro Usagi đi ra ngoài sau. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều không biết rõ hoàng đế bán chính là cái gì cái nút. Chỗ hấp dẫn, trong chốc lát, Kuro Usagi liền đi vào, trong tay mang theo một cái kín gió cái lồng, bên trong bò đầy con kiến. Kuro Usagi đưa nó thả ở trước mặt của Isdeath, ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ, đây là ý gì? Những người khác cũng là đầu óc mơ hồ nhìn lấy hắn. Isdeath khanh không là ưa thích trinh phạt sao? Như vậy thì trinh phạt những thứ này con kiến đi. Cái, con ngươi của Isdeath co rụt lại. Ngay sau đó trên mặt bạo nổ, phảng phất mình đã bị lừa gạt. Bệ hạ, xin đừng đang nói đùa rồi. Loại này ngây thơ đồ vật. Tùy tiện dẫm đạp một cước liền chết. Làm sao có thể gọi là trinh phạt? Ai? Nhưng là Nayenda không phải nói Isdeath khanh thực lực của ngươi rất mạnh sao? Mộc Tiểu Tiểu ra vẻ kinh ngạc. Chắc hẳn trinh phạt dị dân tộc cùng trinh phạt những thứ này con. Kiến, không khác nhau gì cả chứ. Tại sao không thể thay thế đây? Isdeath bị ế trụ, mọi người cũng là ánh mắt phức tạp nhìn lấy hoàng đế. Bao gồm Hornis đại thần. Bọn họ hiểu được một chuyện. Hoàng đế quả nhiên thay đổi. Trở nên bọn họ xem không hiểu. Ngoặc kép chấm, dĩ nhiên không thể thay thế rồi. Isdeath trầm mặc hồi lâu. Lấy tính cách của nàng, thì sẽ không che che giấu giấu. Isdeath thẳng thắn nói, bệ hạ, bởi vì ta thích vô cùng cái loại này ngược sát chiến tranh. Chiến tranh cảm giác, là không có gì sánh kịp. cho nên ta càng hy vọng bệ hạ có thể làm cho ta. Ta hiểu được. Không đợi Isdet nói xong, Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt lời nói của nàng, gật đầu một cái, lời nói chuyển một cái. Nhưng là không có tiền a, chúng ta có thể không đề cập tới tiền sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều là một trận mồ hôi. Cho nên, bệ hạ cũng minh bạch Kenny phạm tội trạng bao lớn chứ. Dâu Ria Nam lần nữa giận quét cảm giác tồn tại. Hy vọng bệ hạ có thể đưa hắn nghiêm trị không? Tha, tại sao lại kéo đến nơi này cái phía trên? Mộc Tiểu Tiểu phất tay một cái. Đứng lên, được rồi, Kenny đại thần ta đã quyết định rồi. Xá hắn vô tội. Không có chuyện liền tản đi đi. Chờ một chút. Bệ hạ. Bệ em gái ngươi. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc không nhịn được. Quay đầu cầm trong tay kim trượng ném ra ngoài. Hung hãn mà đập vào dâu Ria Nam trên đầu. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thật là lớn gan. Lại dám phạm thượng. Còn dám nghi ngờ quyết định của ta. Dựa theo ý tưởng của ngươi có phải hay không là ngươi còn muốn lên làm hoàng đế à? Hừ. Hôm nay ta muốn giết gà dọa khỉ. Người đâu? Đưa hắn ở chỗ này cho ta chém. Tê, Mộc Tiểu Tiểu nói ra lời này sau. Trong đại điện một mảnh tiếng hít hơi. Chẳng qua là mấy cái kia cận vệ nhìn lẫn nhau. Ai cũng không có nhúc nhích. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuyencv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.